Anh lặng yên ngồi giữa một phòng, toàn là âm thanh nhốn nháo của mấy người bạn đang đà đưa câu chuyện. Chợt có người gọi anh, hỏi han ngay. Kỳ Thiên, lần này cậu về nước đã im hơi lặng tiếng, không cho bọn tôi biết chút tin tức gì. Giờ lại yên lặng ngồi đây à? Ra đây, uống với chúng tôi đi. Câu nói kia đã kéo Kỳ Thiên ra khỏi những suy nghĩ của mình. Trước lời mời của mấy người bạn, Kỳ Thiên vẫn thản nhiên ngồi đấy. Anh nâng ly rượu của mình lên mời và đáp lại vài câu hời hợt cho có lệ. Đến cuối cùng, khi tất cả giải tán hết, trong phòng chỉ còn lại ba người. Kỳ Thiên, Lâm Ảnh Quân và Trác Phong, một người bạn thân khác của Bạch Kỳ Thiên. Trác Phong lúc này ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vào vai của anh một cái, nhướn nhẹ chân mày, hỏi han. Sao thế? Cậu mắc bệnh gì à? Mai có bệnh viện. Tôi xem, có chữa trị cho cậu được không? Lâm Ảnh Quân thấy trò vui thì góp mặt ngay. Anh ta nhìn vào Trác Phong nhưng ý nói lại hướng về Bạch Kỳ Thiên. Bệnh của người ta là bệnh tương tư. Bác sĩ khoa ngoại thần kinh như cậu chữa làm sao được? Sau câu nói đó của Lâm Ảnh Quân là một trận cười lớn. Đương nhiên Bạch Kỳ Thiên là ngoại lệ. Trác Phong nén cười, chỉ tay về phía Kỳ Thiên hỏi han. Núi băng ngàn năm cũng mắc bệnh tương tư à? Nói cho tôi biết đi, cậu đang tương tư ai vậy? Nghe được ý trêu đùa của hai người bạn, Bạch Kỳ Thiên cũng không chấp nhận. Trong cuộc sống luôn đấu đá tranh giành, chỉ khi họ ngồi uống rượu, nói chuyện với nhau mới có thể buông lòng cảnh giác. Anh thở dài, đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Trác Phong và Lâm Ảnh Quân nghiêm túc nói. Tôi sắp phải quay trở về Bạch gia rồi. Một câu nói không cao không thấp, nhưng lại thu hút được sự chú ý của Lâm Ảnh Quân và Trác Phong. Cả ba người bọn họ đều hiểu, nếu như cuộc trở về này của Bạch Kỳ Thiên sẽ gây ra vô cùng sóng gió trong Bạch gia, điều đó đồng nghĩa với việc phong ba trong giới thương trường sắp sửa ập đến. Một cuộc chuyển giao địa vị đầy máu tanh sắp sửa xảy ra. Lâm Ảnh Quân trước giờ là người đón chào thử thách bằng thái độ rừng rưng. Khi nghe Bạch Kỳ Thiên nói như vậy, anh ta vẫn vui đùa. Nếu sắp trở về làm thiếu gia rồi, thì hãy nhớ trả tôi. Hai lần vừa rồi, tôi giúp cậu xử lý nhanh tin tức liên quan tới Diệp Tư Hạ. Số tiền không ít đâu. Cậu tốt nhất là đừng có quỵt. Trác Phong nắm được trọng điểm câu nói của Lâm Ảnh Quân. Anh quay ra hỏi Bạch Kỳ Thiên ngay. Tin tức gì cơ? Vừa mới về, cậu đã dĩnh phốt rồi sao? Bạch Kỳ Thiên chỉ lườm Trác Phong một cái. Anh chẳng còn tâm tình trả lời những thắc mắc này của bạn mình. Nhưng mà Lâm Ảnh Quân thì vô cùng hào hứng. Anh ta nhanh nhào trả lời ngay. Là tin tức bôi xấu của Diệp Tư Hạ. Còn cậu ta bị đồn là người tình bé nhỏ của nữ tổng tài. Sau câu nói đó là một tiếng cười không ngớt của Trác Phong và Lâm Ảnh Quân. Còn Bạch Kỳ Thiên thì mặt mũi đen sì. Đa Ve này, cậu bảo tôi không được tung ngay một loạt ảnh của tên trợ lý kia là đợi thời cơ. Thời cơ mà cậu nói đâu? Hai lần vừa rồi chưa kịp để cho mọi người biết đã bị dập tắt rồi. Cậu nói xem, cách làm của cậu có hiệu quả không? Người đàn ông tên là Đa Ve kia đứng ngay cạnh cửa sổ, quay lưng về phía của Chủ tịch Kha. Anh ta lặng im ngắm nhìn khung cảnh thành phố, mặc kệ những lời làu bào kia. Một lúc sau anh ta mới lạnh lẽo cất tiếng. Chủ tịch Kha, ông đã hợp tác với tôi thì phải tin tưởng vào cách làm của tôi. Những bức ảnh kia sắp được dùng đến rồi. Hơn nữa trong tay của tôi còn một con át chủ bài, chỉ đợi thời cơ thích hợp thôi. Chủ tịch Kha dường như vẫn không hài lòng với câu nói của người đàn ông kia. Ông ta tiến lại gần và gặng hỏi thêm. Át chủ bài của cậu là gì? Cậu phải nói ra cho tôi biết chứ. Dù gì, tôi cũng là đối tác của cậu. Chợt một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Đa Ve quay nửa khuôn mặt lại. Dù chỉ nhìn được góc nghiêng, nhưng cũng đủ khiến cho Chủ tịch Kha dùng mình vì vẻ âm hiểm toát ra từ người anh ta. Anh ta hừ mạnh một tiếng. Hai chữ đối tác này, chỉ sợ ông kham không nổi. Làm tốt việc của ông đi và đừng thắc mắc bất cứ điều gì. Giọng nói của Đa Ve dù không cao nhưng cũng đủ khiến cho chủ tịch Kha phát run. Đà Vè lại tiếp tục nói tiếp. Ông chỉ cần biết thứ đó tôi có được từ chỗ Từ Đàng vô cùng hữu ích cho việc sắp tới của chúng ta. Nghe đến cái tên này, chủ tịch Kha nhăn mày suy nghĩ. Có lẽ ông ta đã nhớ ra người tên là Từ Đàng kia. Khuôn mặt khó hiểu, thắc mắc hỏi ngay. Từ Đàng á? Là tên đại minh tinh đang nổi sao? Tại sao hắn lại giúp đỡ chúng ta? Hắn có mục đích gì sao? Đà Vè cười nhạt trước câu hỏi thừa thãi chẳng mấy khôn ngoan kia. Anh ta bước về phía quầy rượu, rót một ly, đưa lên miệng nhâm nhi thưởng thức từng chút một. Mọi động tác đều toát lên chất vương giả, như đã thấm nhuần trong máu vậy. Một lúc sau, anh ta mới trả lời. Mục đích của anh ta và của ông hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng mà đối tượng lại chỉ có một, đó chính là Diệp Tư Hạ. Anh ta thích Diệp Tư Hạ, thì liệu đồng tình với việc ông trả thù cô ta hay không? Cái thứ mà Từ Đàng muốn là loại bỏ được tên trợ lý và ở bên Diệp Tư Hạ. Điều chúng ta cần là bắt được lòng đố kỵ đó giúp ích cho kế hoạch. Âm mưu đã được dàn xếp sẵn, mục đích của Đa Ve vốn chẳng phải là Diệp Tư Hạ mà chính là Bạch Kỳ Thiên. Chỉ là tự nhiên có một Diệp Tư Hạ trở thành bàn đạp trên con đường trừ khử Bạch Kỳ Thiên. Đạo Vè đương nhiên không thể bỏ qua cho cô. Cuộc đấu thầu khu đất phía Thành Đông đã diễn ra. Các công ty lớn nhỏ gay gắt chọi nhau từng con số giá cả. Tại tập đoàn CL, Hạo Hiên đang căng thẳng quan sát những biến động trên các màn hình xung quanh. Bên tai đầy những tiếng báo cáo của các nhân viên đang kiểm soát số liệu. Diệp Tư Hạ ngồi bên cạnh, lòng lo lắng bồn chồn không yên, khuôn mặt của cô đầy căng thẳng, hai bàn tay của cô nắm chặt như cầu mong điều gì đó không xảy ra. Qua hai tiếng đồng hồ, chiến đấu ác liệt, chỉ còn lại hai đối tượng tranh giành khu đất phía Thành Đông, đó là tập đoàn CL và tập đoàn của Bạch Gia. Trên mặt của Hạo Hiên tràn đầy mệt mỏi, anh lặng yên quan sát những lần ra giá trước đó của Bạch Gia, đăm chiêu suy tính. Bỗng Từ Cần Y cầm theo một tập tài liệu tiến đến bên cạnh Hạo Hiên báo cáo. Tổng giám đốc, chúng ta không thể nâng giá được nữa, nếu không sẽ vượt quá con số liệu tính từ trước. Việc này dẫn đến thiếu vốn trầm trọng của công ty. Từng giây từng phút trong căn phòng lúc này như ngưng động. Cả phòng yên tĩnh, không còn có tiếng gõ cạch cạch trên bàn phím hay là tiếng báo cáo số liệu. Tất cả các nhân viên đang chờ đợi quyết định của Hạo Hiên. Chợt có một nhân viên báo cáo. Tổng giám đốc, Bạch Thị đã bắt đầu nâng giá. Hạo Hiên thở dài một hơi đầy tiếc nuối. Anh đưa ra quyết định. Bỏ đấu thầu đi. Các nhân viên đều khá ngạc nhiên và có chút tiếc nuối với quyết định này. Nhưng họ biết Tổng giám đốc phải có dự tính về tương lai của công ty. Không thể bỏ quá nhiều vốn vào một cuộc đấu thầu. Sau khi nghe được quyết định của anh trai mình, Tư Hạ rời khỏi phòng trong tâm trạng lâng lâng khó nói. Hạo Hiền vẫn đứng ở cửa để chờ em gái mình ra, chỉ vỗ nhẹ lên vai của cô, an ủi. Suy đoán của anh đã đúng, điều gì đến thì cũng phải đối mặt, đừng có ủ rũ như vậy. Quán bar sập sình, đầy ánh đèn và tiếng nhạc, nơi đây là nơi con người tìm đến giải tỏa tâm tình. Lúc này ở quầy bar, Tư Hạ uống rượu không ngừng nghỉ, cô uống hết từ ly này đến ly khác, các ly rượu đã xếp thành một hàng dài trước mặt cô. Có rất nhiều người đàn ông lại gần cô mời mọc, nhưng cô thẳng thừng để lại một chữ đầy tức giận, đó chính là cút. Khi đã uống say bí tỉ, nhân viên phục vụ lại gần vào hỏi cô. Cô ơi, cô say lắm rồi, để tôi gọi người thân tới đón cô về. Cô đưa số điện thoại đây, tôi gọi dùm cho. Vì Diệp Tư Hạ là một người tung tiền hậu hĩnh ở đây, nên bên nhân viên cũng tiếp đón cô chú đáo. Nhưng cô lắc tay ra hiệu từ chối. Tư Hạ lấy máy của mình ra, ấn gọi vào một số điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói ấm áp trả lời. Alo? Biran đi à? Tôi uống say rồi. Anh đến đón tôi đi. Cô đang ở đâu đấy? Cô đọc địa chỉ cho tôi. Tôi không biết đây là đâu cả. Tôi chỉ biết đây là một quán bar thôi. Bạch Kỳ Thiên ở đầu dây bên kia có vẻ lo lắng, nhưng vẫn cố trấn an cô. Diệp Tư Hạ, cô bình tĩnh. Cô đưa điện thoại cho nhân viên đi. Diệp Tư Hạ nghe lời, đưa điện thoại cho nhân viên gần đó. Cô ngà ngà say, không rõ Bạch Kỳ Thiên nói điều gì với người nhân viên kia. Nhưng cô vẫn lơ mơ, nghe thấy tiếng nói đọc địa chỉ quán bar. Phía bên này, Bạch Kỳ Thiên sau khi nghe xong cuộc gọi đó, cầm áo đứng lên đi thẳng, bỏ mặc hai người bạn thân của mình đang ngồi uống rượu. Anh cảm thấy thật may khi mà Tư Hạ cũng đang ở quán bar này. Bạch Kỳ Thiên bước xuống tầng, nhìn về phía quầy bar, đã thấy cô đang say khướt nằm gục đầu trên bàn. Anh tiến lại gần. Quản lý cao của Divel định tiến đến để chào hỏi anh, nhưng anh đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Anh tiến đến gần cô và đánh thức cô dậy. Tư Hạ, Diệp Tư Hạ, tôi đến rồi đây. Tại sao cô uống nhiều như vậy chứ? Nào, tỉnh dậy đi, tôi đưa cô về. Bạch Kỳ Thiên nhíu mày khi thấy bàn rượu dài đầy ly. Anh đoán chắc đây là chỗ cô uống. Anh lắc đầu ngao ngán tự hỏi tại sao cô lại uống nhiều như vậy. Bạch Kỳ Thiên trả tiền rượu, thì nhân viên báo rằng Tư Hạ đã thanh toán đủ rồi. Tư Hạ dựa vào vai của anh. Cô nấc nhẹ lên một tiếng, ngón trỏ khua khua trước mặt Bạch Kỳ Thiên. Diệp Tư Hạ tôi, không cần người khác phải trả tiền hộ nhá. Bạch Kỳ Thiên biết cô say nên không chấp nhận. Anh đáp nhẹ lại vài câu và dìu cô bước ra ngoài. Cô loạng choạng bước đi theo nhịp của anh. Nhưng khi đến cửa, cô bất ngờ dừng lại, nhìn Bạch Kỳ Thiên và hỏi ngay. Sao lại đến đây nhanh thế? Anh đang ở đây đi à? Thôi, anh vào chơi tiếp đi, tôi tự đi về được. Bạch Kỳ Thiên nhìn con ma men trước mặt thì bật cười. Cô dù đã say, nhưng cô vẫn để ý đến những điều nhỏ nhặt. Trong lúc anh không để ý, cô lại vùng ra khỏi vòng tay của anh. Cô vẫy vẫy tay tạm biệt và loạng choạng bước tiếp. Nhưng vì đã say, cô đi còn chẳng vững, suýt thì ngã ở bậc thềm bước xuống. May sao anh phản ứng nhanh nhạy, kịp thời chạy lại đỡ cô. Cô như thế này mà muốn tự về sao? Để tôi đưa cô về. Đằng nào tôi chuẩn bị về rồi. Với cả cô là con gái, đi đêm khuya thế này rất nguy hiểm. Có vẻ như khi say, tính tình trẻ con của cô lại trỗi dậy. Cô bĩu môi, ngồi sụp xuống đất và không chịu đi. Diệp Tư Hạ tôi không muốn nợ anh nhá. Với cả anh bảo tôi tự về, rất nguy hiểm. Thế đi với anh lại không nguy hiểm à? Lỡ anh không đưa tôi về nhà, anh dẫn tôi vào khách sạn thì sao? Diệp Tư Hạ nói xong, nhoèn miệng nụ cười ngây thơ, ngẩng mặt nhìn Bạch Kỳ Thiên, hai má hây hây đỏ hồng vì tác dụng của rượu, cộng với biểu cảm trên khuôn mặt của cô, trông rất đáng yêu. Bạch Kỳ Thiên lắc đầu bó tay với hoàn cảnh lúc này, anh ngồi xuống, sau đó dỗ dành cô giống như một đứa trẻ. Tôi hứa là đưa cô về tận nhà, bởi vì tôi rất sợ ba cô và anh trai của cô. Nếu tôi dám làm gì cô, chẳng phải họ sẽ xử lý tôi sao? Diệp Tư Hạ nghe xong cảm thấy có vẻ hợp lý. Cô gật gù đồng ý. Bạch Kỳ Thiên kéo cô đứng thẳng dậy, đỡ cô đi về phía xe. Bỗng dưng cô đứng khựng lại, dứt khoát không chịu đi. Khuôn mặt của Bạch Kỳ Thiên tràn đầy bất lực, nhưng anh phải nhẹ giọng hỏi han. Diệp tiểu thư, bây giờ cô làm sao đây? Anh có chút đau đầu với cô, nhưng lại thấy cô rất đáng yêu. Giống như một con mèo nhỏ không chịu nghe lời, nhưng lại không có ai giận cô được. Diệp Tư Hạ quơ tay lắc đầu ngồi ngồi, ánh mắt long lanh với giọng nói nũng nịu, khiến trái tim của Bạch Kỳ Thiên mềm nhũn. Tôi không muốn đi ô tô về đâu, bây giờ tôi muốn anh cõng tôi về. Anh cõng tôi nhé, nhà tôi ở đây gần lắm, cõng một tí là tới thôi. Dưới ánh trăng, khuôn mặt vì men say của cô dù có chút ngây thơ nhưng vẫn còn nét hấp dẫn đến lạ. Vài cơn gió thổi qua khiến mái tóc mai dính lên mặt cô càng tô thêm cho vẻ đẹp đó. Bạch Kỳ Thiên ân cần tiến đến, anh giơ tay nhẹ nhàng vén sợi tóc về phía sau tai, sau đó nhẹ nhàng nói. Được, tôi cõng cô về. Trời về khuya càng trở nên lạnh hơn, từng cơn gió thổi làm tăng thêm cái giá của mùa đông miền Bắc. Ánh đèn đường vẫn sáng, dẫn bước soi đường cho người người đi lại. Bởi lẽ vì là trung tâm thành phố nên con đường vẫn có rất nhiều người qua lại. Dưới lớp trang điểm của ánh đèn đường có một bóng hình người đàn ông đang cõng một cô gái trên lưng. Hình ảnh đó trở nên lãng mạn lạ thường dưới ánh đèn quen thuộc của khu đô thị. Giữa con phố của giới thượng lưu giàu có, ta thường thấy được sự xa hoa hào nhoáng. Nhưng hôm nay, cái vẻ ngoài đó chỉ là phông nền cho hình ảnh chàng trai cõng một cô gái lúc này. Bạch Kỳ Thiên bước đi vững chãi, hai cánh tay đỡ lấy chân của Diệp Tư Hà để cô không bị tuột ngã xuống. Anh thầm là muốn thời gian này ngừng lại một chút để cô gái ngủ trên lưng anh lâu hơn. Còn Diệp Tư Hà cứ yên lặng nằm trên lưng của anh, cô vùi mặt vào một bên vai, cứ tưởng cô đã say lắm, lim dim chìm vào trong giấc ngủ, thì bất chợt cô cất giọng nhẹ nhàng. Hơi thở của anh thật sự rất ấm áp, nó trầm tĩnh như con người của anh vậy, khiến tâm tình của tôi trở nên nhẹ nhõm hơn. Lúc này đây tôi muốn con đường này dài hơn một chút, để có thể lắng nghe rõ hơn hơi thở của anh, nhịp đập trái tim của anh. Bạch Kỳ Thiên vẫn lặng yên lắng nghe Diệp Tư Hạ nói. Anh đoán chắc cô say rồi nên cô mới nói như vậy, nhưng trong lòng của anh thật ra cũng giống cô phần nào. Anh biết không, hôm nay tôi uống rất nhiều, rất nhiều. Tôi uống vì một người đàn ông. Người đó đã lừa dối tôi, lợi dụng tôi. Nhiều khi tôi không rõ trái tim mình muốn gì, nhưng ngay lúc này tôi biết rõ, nó đang rung động. Trái tim tôi đã rung động trở lại vì người đó. Tôi đã vui vẻ hơn. Tôi rủ bỏ được phần nào những buồn đau trong quá khứ, nhưng mà... Gần như toàn bộ tâm trí của Bạch Kỳ Thiên chỉ đặt vào người đàn ông mà Diệp Tư Hạ nhắc đến, nên anh bỏ qua hoàn toàn những lời nói tiếp theo của cô. Tay của anh nắm chặt lại, bao tức giận dồn nén trong đáy lòng, nhưng anh vẫn lặng im và bước tiếp. Diệp Tư Hạ chợt đan chặt hai cánh tay vào nhau để ôm chặt cổ Bạch Kỳ Thiên hơn. Cô nâng nhẹ đầu lên, ghé sát vào tai người đàn ông đang cõng mình. Dối trá, không thể nào che đậy được sự thật. Anh thật độc ác, Bạch Kỳ Thiên. Sau câu nói đó, Diệp Tư Hạ gục mặt vào vai của Bạch Kỳ Thiên và khóc nức nở. Cô đã dùng đến rượu để làm tê liệt trái tim mình, nhưng khi nhìn thấy Bạch Kỳ Thiên, nó lại đau âm ỉ từng chút một. Khi cái tên Bạch Kỳ Thiên thốt ra từ miệng của cô, anh đã khựng lại giây lát. Anh cảm nhận được có giọt nước nóng bỏng rơi nhẹ vào cổ của mình. Thì ra đó là nước mắt của cô, từng giọt nước mắt như một dòng nước ấm len lòi vào trái tim của anh giữa ngày đông lạnh giá. Trong lòng của anh có chút gì đó vui mừng khi mà Diệp Tư Hạ lại nhắc đến chính là anh. Diệp Tư Hạ khóc một lúc, rồi cô cũng thiếp đi trên vai của anh. Đứng trước căn biệt thự của Diệp gia, Bạch Kỳ Thiên đứng yên một lúc lâu. Anh không muốn bấm chuông, anh vẫn muốn có thêm một chút thời gian ở gần Diệp Tư Hà. Anh quay mặt lại nhìn cô gái đang ngủ say trên vai của mình. Trên mí mắt vẫn vương vài giọt lệ long lanh. Nhìn một lúc, anh mới thì thầm bên tai của cô. Xin lỗi, Diệp Tư Hà. Từ giờ tôi sẽ đường đường chính chính, dùng thân phận của mình đứng bên cạnh em. Trong phòng khách của Diệp gia, Bạch Kỳ Thiên giao Diệp Tư Hạ cho Diệp phu nhân và bác giúp việc đỡ cô vào trong phòng. Còn anh trở lại cúi đầu chào Diệp chủ tịch, quay người định ra về. Thế nhưng vừa mới xoay gót đi, Bạch Kỳ Thiên nghe thấy lời cảnh cáo từ phía sau. Cậu đã thành công rồi, thì mau quay về Bạch gia của cậu đi. Đừng ở bên cạnh, gây thêm phiền phức cho con gái của tôi. Anh quay lại, nhìn vào người đó. Đối diện với anh bây giờ chính là Hạo Hiên, nên anh đã cất bớt vẻ cung kính mà thay vào đó là chút ngạo nghễ. Nếu như lần này không nhờ Tổng Giám Đốc mở đường, thì sao tôi có thể thành công quay trở về Bạch gia sớm như vậy chứ? Dù gì cũng cảm ơn anh vì mở lời để cho cô gái cố tình tiết lộ thông tin đấu thầu khu đất phía Thành Đông cho tôi. Nhưng cái giá anh phải trả là quá đắt. Dùng một vụ đấu thầu lớn để vạch trần tôi sao? Hạo Hiền lúc này khí thế đương nhiên không kém. Mỗi câu một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt của anh lạnh giá hơn nhiều so với Bạch Kỳ Thiên. Để loại bỏ một mối nguy hại đối với em của tôi, một khu đất đó có đáng gì chứ? Bạch Kỳ Thiên không có quá nhiều ác cảm đối với Hạo Hiên, thậm chí còn có phần nể phục. Nghĩ đến đây là Diệp gia, còn có bác Diệp Văn là trưởng bối đang ngồi đây nữa, nên Kỳ Thiên không muốn gây sự, giọng nói có chút hòa hoãn. Dù sao cảm ơn anh lần này, đồng thời tôi cũng rất kính phục anh vì có thể nhìn ra được vấn đề ở tôi. Nếu có gì cần giúp, anh cứ nhờ tôi. Dù gì lần này anh không thắng vụ đấu thầu, chắc chắn sẽ không yên với nguyên lão cổ đông của Diệp gia đâu nhỉ. Sau khi nói xong, Bạch Kỳ Thiên lấy lại vẻ kính cẩn đối với trưởng bối, quay ra cúi chào Diệp Bắc Văn một lần nữa, lên tiếng. Chủ tịch Diệp, ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức. Cảm ơn ông, thời gian qua đã giúp đỡ. Tất cả đều đúng như dự đoán. Sáng ngày hôm sau, tại tập đoàn CL là một trận phong ba bão táp. Trong phòng họp, các nguyên lão cổ đông thể hiện rõ thái độ không hài lòng vì việc đấu thầu thất bại lần này. Tổng Giám đốc Diệp, đây là thành quả anh muốn cho chúng tôi thấy sao? Dự án phía Thành Đông lần này, nếu như thuộc về chúng ta, thì công ty sẽ như một đợt thay máu, phát triển hưng thịnh hơn. Nhưng anh lại để mất nó. Anh không có cái gì để giải thích sao, Tổng Giám đốc? Một cổ đông nói như vậy, vài người cũng rôm rả bàn tán theo. Một vài người nhìn trông có vẻ rất hà dạ với tình trạng này, vì đây là cơ hội hạ bệ Diệp Hạo Hiên. Diệp chủ tịch vẫn yên lặng ngồi đó lắng nghe. Ông muốn quan sát xem cuộc chiến nội bộ này diễn ra như thế nào và cách xử lý của con trai mình. Diệp Từ Hạ nghe thấy mấy lời bàn tán nói qua nói lại về anh như vậy thì vô cùng khó chịu. Gương mặt cô trở nên u ám hơn, ánh mắt chứa đầy lửa giận. Các vị, anh em chúng tôi và các nhân viên ngày đêm bỏ ra bao nhiêu công sức vào đợt đấu thầu này. Khi thất bại, ai cũng đều tiếc nuối. Nhưng cho tôi hỏi nhé, trong cuộc chiến lần này, các vị tham gia bao nhiêu, giúp đỡ bao nhiêu? Thành công thì các người tung hô, còn thất bại thì các người lại khiển trách. Đó là thái độ của một tập thể hay sao? Nói đến câu cuối cùng, giọng của Tư Hạ như gằn lên cao một chút. Có lẽ lửa giận sẽ khiến cho cô mất kiểm soát hơn nữa nếu như Hạo Hiên không kịp thời giữ tay cô lại. Đây chính là lý do Tư Hạ không thích trở về tổng bộ để làm việc. Vì thế trước đó, cô luôn lấy lý do để cắm chốt tại khách sạn. Nhưng cái gì đến thì cô phải học cách để đối diện. Thấy sự phản kháng của Tư Hạ, một vị cổ đông cười khẩy. Ông ta giơ chiếc điện thoại lên, sau đó nói ngay. Diệp Phó Tổng, nguyên nhân đấu thầu thất bại, cô góp phần không nhỏ đâu. Cô nhìn xem, tên trợ lý của cô chính là nhị thiếu gia của Bạch gia. Chính cô để lộ thông tin đấu thầu, khiến cho chúng ta thất bại. Phó Tổng Giám đốc, cô nên có lời giải thích cho chúng tôi đi. Sau câu nói chất vấn của vị cổ đông kia, cả căn phòng xì xào bàn tán nhiều hơn. Hướng mũi diều bàn luận được thay đổi từ Hạo Hiên sang Tư Hạ. Lúc này trong phòng họp, bỗng có một vị giám đốc giơ chiếc điện thoại lên và tiếp tục nói. Có bài báo viết về việc Diệp Phó Tổng bắt cá hai tay và hôm nay nhân vật nam lại còn là ngài Minh Tinh Tử Đằng đã lộ mặt. Tin tức này mới đăng lên thôi, nhưng rất nhiều người chú ý. Diệp Phó Tổng, cô mở điện thoại ra mà xem đi. Không ngờ cô lại có quan hệ mờ ám với anh ta, để rồi bán đứng cả công ty. Mặt của Tư Hạ trở nên xanh xao. Cô vội vàng lấy điện thoại ra xem. Bên cạnh tin tức Bạch Kỳ Thiên đã đánh thắng vụ đấu thầu phía Thành Đông và trở về Bạch gia là một tin tức không hề kém cạnh. Tư Hạ có gian tình với trợ lý của mình. Đầu của cô bỗng ập đến một trận ong ong. Lúc này cô không nghe thấy rõ tiếng của ai nữa. Hạo Hiền thấy tình hình trở nên căng thẳng, cộng thêm với việc Tư Hạ bị đả kích bởi mấy vị cổ đông. Anh không thể nào ngồi yên. Anh điềm tĩnh nói, nhưng ánh mắt của anh lại đầy lạnh giá, nhìn về phía hội đồng cổ đông. Các vị, bây giờ tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng không thể vì việc này mà gay gắt chỉ trích Diệp Phó Tổng được. Còn về lần đấu thầu thất bại này, tôi sẽ đưa ra cách xử lý phù hợp nhất, khiến cho mọi người có câu trả lời. Diệp Bác Văn vẫn yên lặng quan sát tất cả mọi người, mọi hành động từ đầu cuộc họp. Tới lúc này, ông mới lên tiếng tuyên bố kết thúc. Ông rất tin tưởng vào năng lực của Hạo Hiên, có thể dẹp yên được đám cổ đông, giám đốc của công. Nhưng Diệp Bác Văn lại lo lắng với đứa con gái Diệp Tư Hạ của mình. Lo lắng cô sẽ suy sụp tinh thần vì người bên cạnh phản bội cô. Lúc này, tại Kha Thị, Chủ tịch Kha hào hứng ngồi nói chuyện với Đa Ve trước màn hình vi tính. Mắt ông ta tràn đầy niềm vui, nhìn lên những bài báo tin tức viết về Diệp Tư Hà. Cách của cậu đúng là hiệu quả. Bây giờ để xem, Diệp Tư Hà cô ta có ngóc đầu dậy được không? Tin tức bắt cá hai tay, gian tình với trợ lý, rồi lại để lộ thông tin tuyệt mật với bên Bạch Gia. Thì đúng là cô ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết được tội. Đà Vè nhàn nhã ngồi lắng nghe niềm vui mừng của Chủ tịch Kha. Đối với sự việc của Diệp Tư Hạ, hắn vốn chẳng hề quan tâm, nên cũng chẳng vui mừng gì cho cam. Hắn tỉnh bơ đối đáp. Việc của ông coi như đã xong, nhưng mục đích của tôi chưa đạt được. Cái tôi cần chính là Tư Hạ phải kiện Bạch Kỳ Thiên tội gián tiếp làm hủy hoại công ty. Có như vậy, dù quay về Bạch Gia, nhưng anh ta không có cơ hội đứng vững. Tôi rất mong chờ thời khắc anh ta bị kiện. Dù có thoát tội, nhưng mà tiếng xấu đó sẽ đủ để hủy hoại Bạch Kỳ Thiên. Anh ta bật cười một cách man dở, tiếng cười sởn gai ốc, còn Chủ tịch Kha dường như bị vui mừng che lấp đi lý trí. Ông ta không hài lòng với những gì mà Đa Ve vừa nói, nên thẳng thừng phản bác ngay. Nếu như Diệp Tư Hạ kiện Bạch Kỳ Thiên, thì cô ta chẳng phải thoát tội, tiết lộ cơ mật của công ty à? Nếu như vậy thì... Đà Vè đập tay mạnh xuống bàn, khuôn mặt u ám cực điểm, nhìn thẳng về phía màn hình máy tính, giọng nói lạnh lẽo cất lên. Ông đừng có tham lam, mục đích của ông đã đạt được. Giờ ông lại muốn qua cầu rút ván sao? Ông định chống đối tôi sao? Chủ tịch Kha bực mình giận dữ nhưng không dám phản bác. Ông muốn dìm cho Diệp Tư Hạ không thể có cơ hội trở về vì cô ta đã hại chết đứa con trai Kha Luân của ông. Nhưng ông không dám chống lại Đa Ve bởi vì ông đã từng chứng kiến hắn ta thẳng tay giết chết kẻ dám quay lưng phản bội hắn. Cuối cùng, Chủ tịch Kha chỉ dám ngậm bồ hòn nghe lời. Ngài Đa Ve, từ đằng thiếu gia gọi. Đà Vè đón chiếc điện thoại kia từ tay vệ sĩ của mình, vừa đưa chiếc điện thoại lên đã nghe rõ ràng một câu chất vấn. Tôi đưa đoạn ghi âm cho anh, không phải là mục đích để anh dồn hết tin tức xấu lên người của cô ta, mà đơn giản chỉ khiến tên trợ lý kia cút khỏi cô ấy. Giờ thì đây là kết quả mà anh muốn cho tôi thấy sao? Giọng của Từ Đằng đầy vẻ tức giận. Hậu quả của việc này đã đi xa so với dự tính ban đầu của anh. Vừa nói anh vừa đập mạnh tay xuống bàn. Anh đáng lẽ ra phải nên suy tính cẩn thận hơn khi mà kết hợp cùng với Đa Ve. Đáp lại câu hỏi đó, Đa Ve chỉ cười. Hắn ta biết rằng Từ Đằng là một kẻ nhanh trí, hiểu chuyện. Không ngờ khi vướng vào chuyện tình cảm, anh ta cũng bị che mờ mắt. Nhưng Đa Ve vẫn giải thích cho Từ Đằng theo một hướng tích cực hơn. Từ Đằng, anh thông minh như vậy mà không hiểu được dụng ý lần này của tôi sao? Giữa những tin đồn bôi xấu cộng thêm sự phản bội của người mà Diệp Tư Hạ thích, cô ta sẽ bị lung lay tinh thần. Đây chính là thời điểm thích hợp để anh đến bên cạnh an ủi cô ta. Chẳng phải là thành công rồi sao? Từ Đằng đâu còn mù mờ để cho hắn ta lợi dụng. Lần trước bởi vì quá tức giận mà không suy nghĩ kỹ đã đồng ý hợp tác với Đa Ve, dẫn đến hậu quả khôn lường như ngày hôm nay. Anh cười khẩy một cái, giọng nói lạnh tanh coi thường ý nghĩ vừa rồi. Anh coi thường Tư Hạ quá rồi. Cô ta có thể không ổn định tinh thần trong thời gian này, nhưng không ai dám chắc rằng cô ta sẽ ngả vào vòng tay của tôi. Lần này coi như tôi tìm sai đối tượng hợp tác. hẹn và không bao giờ gặp lại. Từ Đằng tức giận cúp thẳng máy. Anh ta đưa tay vò đầu của mình, trong lòng đầy những suy nghĩ rối rắm. Từ Hạ chắc chắn sẽ vì việc này mà từ mặt anh. Anh phải nhanh chóng nghĩ cách xin cô tha lỗi mới được. Không thì đến cả nhìn mặt cũng khó khăn. Còn Đa Ve bên này cũng chẳng quan tâm gì đến lời tuyệt giao kia. Hắn vẫn nhàn nhã ngồi uống rượu. Đối với hắn, Từ Đằng chỉ là một con cờ, lợi dụng xong thì hết giá trị. Một tên thuộc hạ tiến lại gần và nói chuyện với hắn. Ngài Đa Ve, ngài có tính xử lý tên Từ Đằng kia và tên chủ tịch Kha không? Chẳng cần thiết, tên Minh Tinh đó có gia thế phía sau, không nên gây rắc rối thêm. Còn lão già họ Kha kia, cứ tạm giữ lại đi. Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy cúp ngực màu đỏ bó sát, làm tôn lên các đường cong tuyệt mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp, vương đầy sắc tình. Cô ta tiến lại gần chỗ Đa Ve đang ngồi, đôi tay như rắn nước quấn vào cổ của hắn. Chúc mừng anh, lần này anh chỉ cần ngồi yên, đã nắm thóp được hai tên kia, đưa ra những bằng chứng bất lợi cho Bạch Kỳ Thiên rồi. Đa Ve buông ly rượu trong tay xuống, bàn tay đùa nghịch ngón tay của người phụ nữ kia. Hắn kéo cô ta vào lòng, vuốt nhẹ khuôn mặt kia từng chút một, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo cực độ. Chỉ là kế hoạch, tạm thời thôi. Muốn loại bỏ Bạch Kỳ Thiên, đoạn đường còn dài lắm. Sau câu nói đó, hắn kéo mạnh người phụ nữ kia vào và hôn ngấu nghiến. Mấy tên thuộc hạ biết điều, sau đó bèn lùi ra ngoài. Một lúc lâu sau, trong phòng làm việc của Đa Ve, tràn ngập tiếng rên của người phụ nữ và tiếng thở sốc của người đàn ông. Hôm nay là một ngày dài đối với Diệp Tư Hà. Tâm trạng của cô lúc này đã tốt hơn nhiều so với khi sáng. Trong cuộc họp sáng nay, cô trở về phòng trong tâm trạng khó chịu và ấm ức. Trước phòng bà của dư luận, cô chỉ là một cô gái nhỏ bé bị xô đẩy trong những lời đồn đại nói quá. Trái tim của cô có chút gì đó tổn thương vì chuyện của Bạch Kỳ Thiên. Hòa ra từng khoảnh khắc vui đùa, chuyện trò chỉ là đóng kịch. Vì khi kịch tàn đi, để lại cho con người ta một sự thật trần trụi, đầy đau thương. Cô vẫn mặc trên mình bộ quần áo công sở, tay cầm túi sách, đi dạo hóng gió bên phố đi bộ. Ngọn gió tối nay thổi khá mạnh, những sợi tóc bay theo gió, vương trên khuôn mặt của cô. Hôm nay cô muốn dùng những ngọn gió lạnh này để xua tan đi nỗi lòng nặng nề. Bỗng cô giật mình khỏi những suy nghĩ khi có người gọi tên cô. Cô quay lại thì thấy hóa ra là Từ Đằng. Cà phê của em này. Từ Hạ không nhận. Cô ngồi trên ghế đá, phóng tầm mắt ra xa ngắm cảnh thành phố lúc về đêm. Thấy cô không trả lời, cũng không nhận cốc cà phê. Từ Đằng cũng yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Bầu không khí giữa hai người yên ắng một cách quỷ dị. Chợt cô lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh này. Giọng nói của cô như mang theo hơi lạnh thời tiết mùa đông. Nếu không có việc gì, thì tôi về trước đây. Lát sau anh hãy về, không cần tiễn. Diệp Tư Hạ cầm túi sách đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng cánh tay lại bị bàn tay của Từ Đằng giữ lại. Cô khó hiểu nhìn anh ta. Cô cố gắng rút tay ra nhưng không được. Bàn tay của anh ta càng nắm chặt hơn, đến mức các gân xanh trên bàn tay nổi đầy lên. Từ Đằng cúi đầu đắn đo. Cuối cùng anh thở dài một hơi, giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi xin lỗi. Sau bao nhiêu việc anh làm với tôi, anh dùng một lời xin lỗi này để giải quyết tất cả sao? Thật ra tôi tự xem xét lại bản thân, rốt cuộc tôi có đắc tội gì với anh mà đến mức anh đối xử với tôi như vậy. Những bức ảnh chụp ở sân bay, Từ Đằng này, đoạn ghi âm kia là anh cố tình, đúng không? Anh còn gì để bao biện chứ? Sau khi nghe đoạn ghi âm kia, Diệp Tư Hạ vô cùng sững sốt. Cô không ngờ được rằng người hại mình lại chính là Từ Đằng. Dù cô luôn từ chối lời tỏ tình của anh ta, nhưng cô chưa bao giờ coi anh ta là kẻ thù. Vậy mà anh ta ghi âm và cắt ghép cuộc gọi tối hôm đó để dư luận tưởng rằng chính Tư Hạ thừa nhận thích trợ lý Biran. Cô thực sự không thể nào có anh ta là bạn được nữa rồi. Còn Từ Đằng cứ đứng yên đó, lắng nghe từng câu từng chữ chất vấn của cô. Anh ta làm sai, anh ta không đùn đầy trách nhiệm. Chính anh ta đã đưa cho Đa Ve đoạn ghi âm đó, để bây giờ bao nhiêu nước bẩn đều vẩy lên người của cô. Giọng của Từ Đằng có chút lo lắng khi anh quyết định nói với Tư Hạ câu này. Bây giờ tôi sẽ đứng ra trước công chúng, tuyên bố em là bạn gái của tôi. Nếu vậy, sẽ không có ai dám đàm tiếu về em. Mọi tin đồn sẽ được xóa sạch. Từ Đằng nắm chặt bàn tay thành quyền, chờ đợi câu trả lời. Thực ra anh đã tính đến việc Tư Hạ từ chối yêu cầu, nhưng anh vẫn muốn thử, vẫn muốn nắm lấy một hy vọng dù là mong manh. Nhưng thực tế lại đúng như Từ Đằng dự đoán. Tư Hạ sau khi nghe câu nói kia, cô nhếch mép cười đầy khinh bỉ, thẳng thừng quay lưng bước đi, bỏ lại anh ta ở phía sau. Nhưng chỉ đi được một đoạn, cô bị kéo giật lại, cả người của cô lao vào vòng ôm của Từ Đằng. Cô giãy giụa liên tục, đẩy anh ta ra, tránh xa cái ôm của anh ta. Nhưng sức mạnh đàn ông hơn hẳn phụ nữ, cô không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh ta được. Từ Đằng ghì chặt cô, anh ta cúi xuống điên cuồng, tìm lấy cánh môi của cô mà hôn. Từ Hạ liên tục phản kháng, tay của cô đánh loạn xạ lên. Lúc này cô cố gắng dùng sức để thoát khỏi nụ hôn và cả cái ôm của tên đàn ông trước mặt. Bỗng chát một tiếng, lúc vùng ra, Diệp Tư Hạ thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh lên mặt của Từ Đằng. Cô đưa tay chà môi mình liên tục, lau đi mùi vị của nụ hôn khi nãy. Môi của cô sưng đỏ bởi vì nụ hôn kia, giờ lại bị cô chà mạnh như vậy nên nó đã bật máu. Cô bỏ lại hai chữ khốn nạn, sau đó nhanh chân quay lưng rời đi. Một bên má của Từ Đằng đỏ lên, in đủ năm ngón tay lên mặt. Chỗ vừa bị đánh đau rát có chút khó chịu, nhưng anh ta chẳng quan tâm. Ánh mắt của anh ta vẫn hướng theo bóng lưng đang xa dần của Tư Hạ. Cơn giận vẫn còn đó, hòa cùng với cái tát đau rát bên má. Anh ta hét đủ to để cho Diệp Tư Hạ có thể nghe thấy. Cái tên Bạch Kỳ Thiên kia, nó lừa em như vậy mà em vẫn thích hắn sao? Đau lòng vì hắn sao? Còn tôi đúng thật đã làm sai, nhưng lúc nãy đã thành khẩn xin lỗi em. Vậy mà em một chút cũng không muốn bỏ qua cho tôi. Rốt cuộc tên đó có cái gì tốt chứ? Diệp Tư Hạ trở về nhà trong tâm trạng tức tối không thôi, nhưng bản thân cô cũng không muốn gia đình lo lắng. Nên khi cất xe trong gara, cô không muốn xuống ngay mà cầm gương lên soi lại gương mặt của mình. Diệp Tư Hạ giật mình. Không ngờ nụ hôn ban nãy của Từ Đằng lại khiến cho môi của cô sưng lên như vậy, thậm chí còn rơm rớm chút máu. Cô lấy nước tẩy trang từ trong túi sách lau nhẹ môi của mình, sau đó dặm chút phấn, tô ít son dưỡng và thoa lại son môi. Sau khi đánh son xong, cô thấy môi của mình đỡ tệ hại hơn so với vừa nãy. Cô chỉ hy vọng mọi người trong nhà không quá chú ý, nếu không chính cô chẳng biết phải giải thích như thế nào. Bước vào trong nhà, Diệp Tư Hạ dường như bình ổn được tâm trạng. Cô vui vẻ chào hỏi mọi người, nhưng đáp lại cô là những gương mặt thấp thỏm lo âu. Liễu Huệ Di nhanh chóng tiến tới gần con gái. Bà quan sát con mình một lượt xem có bị làm sao không. Bà nắm lấy bàn tay của Tư Hạ, ân cần hỏi thăm. Tiểu Hạ, con không sao đấy chứ? Con có bị thương ở đâu không? Trước ánh mắt lo lắng của mẹ mình, Tư Hạ tự trách bản thân và cô cũng cảm thấy thật may mắn khi lúc nãy điều chỉnh lại tâm trạng. Cô mỉm cười, giang tay ôm lấy mẹ của mình. Con không sao đâu mẹ, vừa nãy con đi dạo phố đi bộ một chút nên con cảm thấy thoải mái hơn rồi. Không có việc gì đâu à? Bố của cô khi nhìn thấy con gái mình về, sự lo lắng trong lòng của ông dịu đi một chút, nhưng ông vẫn đành tiếng trách móc con gái của mình. Đã về muộn như vậy, ít nhất con phải báo cho mọi người một tiếng chứ. Con có biết ba mẹ và các anh lo lắng cho con như thế nào không? Con xin lỗi, trong lúc điện thoại con hết pin nên con không báo về một tiếng, khiến cho mọi người phải lo lắng cho con à. Sau khi thành khẩn nhận lỗi, Diệp Tư Hạ mới nhìn về phía phòng khách. không thấy hai người anh trai của mình đâu. Ba, mẹ, hai anh đâu rồi ạ? Ba của cô hừ mạnh một tiếng, ánh mắt thêm chút tức giận, nhìn cô. Thấy chồng mình như vậy, mẹ của cô an ủi ông vài câu, giúp ông nguôi giận, sau đó mới lên tiếng giải thích. À, Hạo Hiền với Hạo Thành, thấy con chưa về, đứng ngồi không yên, nên lấy xe đi tìm con rồi. Hai đứa nó cũng đi được 30 phút rồi con à. Diệp Tư Hạ nghe mẹ mình nói như vậy, lòng đầy ân hận. Tất cả đều do sự cố vô ý của cô đã làm phiền mọi người thấp thỏm không yên. Cô nhanh chóng bước vào nhà, dùng chiếc điện thoại bàn gọi điện báo cho hai người anh của mình. Diệp Tư Hạ thấy bản thân đầy tội lỗi, nhưng lúc này điều cô lo lắng hơn là hai người anh trai của mình sẽ không tha tội khi đi về muộn mà không báo cáo. Quả thật như vậy, tầm 15 phút sau, Hạo Hiên và Hạo Thành trở về. Khi họ bước vào cánh cửa, Diệp Tư Hạ đã nghe thấy tiếng nói đầy phẫn nộ của Diệp Hạo Thành. Này con bé kia, đi về muộn mà không báo một tiếng, bắt ông đây đêm tối phải vác cái xe ra mà đi tìm mày. Sau câu nói đó, Hạo Thành đi nhanh vào trong nhà, giơ tay lên dọa đánh cô. Tư Hạ khi nghe thấy giọng nói đó thì nhanh chóng lấp ngay sau lưng của mẹ mình. Bây giờ chỉ còn có mẹ cô là người duy nhất có thể chắn mưa chắn bão cho cô trong lúc ba người đàn ông kia đang tức giận. Diệp Tư Hạ nhanh chóng thành khẩn xin tha thứ, gương mặt tràn ngập sự hối lỗi. Anh cả, anh hai, hai anh tha lỗi cho em đi. Hôm nay em chỉ đi hóng gió có một chút nên về muộn. Đúng lúc điện thoại lại hết pin. Thật lòng em xin lỗi hai anh mà. Có cái gì, em sẽ đền bù tổn thất cho hai anh nhá. Hạo Hiền nãy giờ không nói gì, mặt của anh vẫn lạnh tanh, không có chút cảm xúc nào. Nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy gương mặt của anh đã giãn ra nhiều khi trông thấy cô trở về. Sau khi nghe xong lời nhận lỗi và xin tha của cô, Hạo Hiên và Hạo Thành tiến về phía sofa và ngồi xuống. Hạo Thành khi đi qua cô còn lườm nguýt một cái và đe dọa cô. Em cứ liệu hồn đấy. Tư Hạ hiểu, như vậy là hai người anh trai đã tha thứ cho cô. Thật ra cô biết họ vô cùng lo lắng vì chuyện ngày hôm nay có thể khiến cho cô suy sụp, nên mới mau chóng đi tìm. Bà và hai anh chỉ trách mắng như vậy thôi, chứ thật ra họ cũng bồn chồn đứng ngồi không yên, giống như mẹ của cô vậy. Cô thấy mọi người đã ngồi hết trong phòng khách, cô vui vẻ nhảy chân sáo đi về phía của họ. Trong lòng của cô thầm cảm thán, cô thật là may mắn vì cô luôn có gia đình ở bên mỗi lúc khó khăn, lúc cô đau buồn nhất. Vì ba mẹ và hai anh, cô sẽ không bao giờ tự làm tổn thương bản thân mình để cho họ phải phiền lòng nữa. Bởi vì trong quá khứ đã có một lần như vậy rồi. Lúc này tại biệt thự Bạch Gia. Mẹ. Một từ ngắn ngủi nhưng đã thay cho lời chào của Bạch Kỳ Thiên khi nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách. Bạch phu nhân nhìn về phía tiếng nói cất lên, đã trông thấy đứa con trai lâu ngày không gặp của mình. Nhưng Bạch phu nhân có vẻ không tỏ ra hào hứng lắm với sự trở về của Bạch Kỳ Thiên. Sau khi nhìn thấy, bà quay lại với công việc của mình, pha trà và thưởng thức trà. Không thấy mẹ mình đáp lại, Kỳ Thiên tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Bạch phu nhân. Anh mím môi, sau đó cất giọng một lần nữa. Mẹ, con trai của mẹ về mà mẹ không quan tâm sao? Đến lúc này Bạch phu nhân mới liếc mắt nhìn con trai, giọng nói đầy trách móc. Mẹ tưởng con quên mất đây là nhà của con chứ. Về nước bao nhiêu lâu như vậy mà không về nhà được một hôm, cũng không báo cho ba mẹ một tiếng. Con trai của mẹ đây sao? Bạch chủ tịch, Bạch Đăng Kỳ lúc này mới tiến lại gần phu nhân của mình. Ông nắm lấy tay của bà dỗ dành, nhưng mà lời nói lại hướng về Bạch Kỳ Thiên. Cái thằng con trời đánh này, cho con ra nước ngoài du học, rồi con quên luôn cả ba mẹ già ở đây sao? Đối diện với những lời trách mắng của ba mẹ mình, Kỳ Thiên chỉ yên lặng lắng nghe. Anh không phản bác, anh biết lần này là do anh sai, để ba mẹ phải lo lắng. Một lúc sau, khi ba mẹ hòa hoãn được một chút với sự bực dọc của mình, Bạch Kỳ Thiên mới thành khẩn nhận lỗi. Ba mẹ, lần này con sai rồi. Nhưng con mong ba mẹ bỏ qua cho con. Vì con làm như vậy cũng đều có lý do cả. Bạch Chủ tịch lúc này hừ lạnh một cái nhìn đứa con trai của mình. Ông mở lời nói với Bạch Kỳ Thiên vậy thôi. Chứ ông hiểu con trai làm như vậy là chắc chắn có kế hoạch riêng và không muốn vợ chồng ông phải nhọc công lo lắng. Bạch Kỳ Thiên là người không giỏi dỗ dành người khác. Đối với ba mẹ mình cũng vậy. Anh nói lời xin lỗi xong, chỉ yên lặng ngồi yên ở ghế sofa và không mở lời nói năng gì thêm. Chị gái của anh thấy vậy, cô thở dài một hơi, khơi gợi chuyện phá tan bầu không khí yên tĩnh. Ôi cái thằng này, đi du học một thời gian như vậy rồi, bây giờ lại không mang chút quà gì, về cho chị à? Anh quay sang nhìn chị gái mình, nhíu mày khó hiểu. Mỗi tháng, chị bắt em gửi một đống đồ về cho chị, chưa đủ à? Bạch Thường Hy, ánh mắt tóe lửa nhìn em trai của mình. Cô chỉ có lòng phá tan sự yên lặng lúc nãy thôi, mà anh còn khơi gợi đến chuyện cô thường xuyên nhờ mua đồ gửi về. Bạch Thường Hy ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nếu đã về rồi, thì mai đến tập đoàn làm việc đi. Công việc nhiều chất đống thành núi rồi. Em định để cho chị gánh vác à? Không cho chị đi lấy chồng sao? Sau khi nghe thấy chị gái nhắc về vấn đề này, anh chợt nhớ ra có chút việc vẫn còn chưa giải quyết. Anh cần trở về tập đoàn nhận chức và công khai với mọi người thân phận thì mới giải quyết được chuyện này. Khuôn mặt của anh lúc này trở nên nghiêm túc hơn. Ngày mai con sẽ tới tập đoàn làm việc luôn. Nên lát nữa ba nói với thư ký, gửi ít tài liệu qua cho con nhé. À, còn một việc nữa. Ba giúp con mở một buổi tiệc rượu. Con sẽ trực tiếp lộ diện để công khai thân phận. Từ lúc về đến nhà, đây là câu nói dài nhất của Bạch Kỳ Thiên. Dù báo chí đã đưa tin về anh, thành công giành được khu đất phía Thành Đông về cho Bạch Thị, nhưng vẫn cần chính thức công khai một lần. Trước đây anh vốn chẳng để ý đến mấy chuyện công khai, thân phận này cho lắm. Nhưng bây giờ vì người kia, anh không muốn yên lặng, đứng trong bóng tối như vậy nữa. Bạch phu nhân rất hài lòng với ý kiến này của con trai. Bà hiên lặng nãy giờ khi mà nghe Bạch Kỳ Thiên nói. Lúc này bà vui vẻ lắm, vỗ nhẹ vào tay của con. Mẹ cũng có ý này. Nhân buổi tiệc rượu lần này, mẹ có vài người bạn, có con gái, muốn giới thiệu cho con. Dù gì con cũng sắp 30 tuổi, sự nghiệp đã ổn định, nên nghĩ đến việc kết hôn dần đi. Trái ngược với nét hào hứng của Bạch phu nhân, khuôn mặt của Bạch Kỳ Thiên thể hiện rõ sự chán nản. Mỗi lần nói chuyện, bà đều nhắc nhở về việc xem mắt thúc giục về chuyện kết hôn. Anh nhìn về phía chị gái của mình đang ngồi ở phía đối diện, trong đầu chợt lóe lên một ý. Mẹ, mẹ nên dành cơ hội này cho chị gái của con đi. Hai chị em sinh đôi, con gần 30 thì chị ấy cũng trẻ hơn con là bao đâu. Đúng không chị gái? Hai chữ chị gái cuối cùng được Bạch Kỳ Thiên nhấn mạnh hơn. Đáp trả lại câu nói đó chỉ là ánh mắt hình viên đạn của Bạch Thường Hy chĩa về phía em trai của mình. Cách đánh lạc hướng này thật sự là có hiệu quả. Vợ chồng Bạch Chủ tịch cùng quay ra nhìn Bạch Thường Hy bàn luận liên hồi về việc lấy chồng của cô. Còn anh nhàn nhã ngồi nhìn xem ba mẹ bàn tán xôn xao về vấn đề này. Nhận được ánh mắt thù địch của chị gái, anh chẳng lo sợ, thậm chí anh còn bày ra vẻ rừng rưng và bất cần. Ngồi một lúc, đã quá chán nản với chủ đề của ba mẹ và chị mình, anh xin phép trở về phòng xem tài liệu, chuẩn bị cho ngày mai tới công ty làm việc. Trước khi rời khỏi phòng khách, hình như chợt nhớ ra điều gì đó, anh xoay người lại đối diện với ba mẹ của mình. Ba mẹ, buổi tiệc rượu tới, đừng dắt mấy cô tiểu thư để giới thiệu cho con. Lần này con về, con đã mang theo một cô dâu cho ba mẹ rồi. Sau lời thông báo đó, anh quay gót đi về phía cầu thang để lên tầng. Trong phòng khách của Bạch gia lúc này, mọi thứ đứng lặng vài giây bởi vì câu nói của Bạch Kỳ Thiên giống như một quả bom bất ngờ rụi xuống. Một hồi bình tĩnh lại, Bạch phu nhân vui mừng hơn cả lúc nãy, nụ cười như hoa trên khuôn mặt của bà. Tốt quá rồi, cuối cùng Kỳ Thiên cũng tìm được người con gái mà nó yêu thương. Ngày mai em phải từ chối hết mấy vị phu nhân kia mới được. Các cô tiểu thư kia

Ngồi đối diện với Bạch Thường Hy chính là Phó Tổng Giám đốc Bạch Từ. Anh ta là con trai của chú hai Bạch Kỳ Thiên, cũng là một nhân tài của Bạch gia. Anh ta là người đầu tiên phá vỡ không gian yên tĩnh sau câu nói của Bạch Chủ tịch. Trong thời gian tới, Tổng Giám đốc có gì chưa hiểu rõ về công ty, cứ tới tìm tôi luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ anh. Đối với người em họ Bạch Từ này, Bạch Kỳ Thiên đã quan sát rất kỹ từ lúc bước vào phòng họp. Giữa hàng loạt lời bàn luận xôn xao, Bạch Từ chỉ im lặng ngồi lắng nghe, không thể hiện rõ mình theo phe nào. Đây chính là phong cách làm việc rất đặc trưng của Bạch gia. Khi Bạch Từ mở lời giúp đỡ, Bạch Kỳ Thiên thẳng thừng từ chối ngay. Không cần thiết, nếu một tổng giám đốc không nắm rõ về công ty của mình, thì hắn ta chỉ là bù nhìn. Tôi không phải là bù nhìn. Lời từ chối lạnh lùng có chút ngang tàn, đúng với tính cách của Bạch Kỳ Thiên. Sau khi nghe câu trả lời đó, Bạch Từ không tỏ ra khó chịu, mà còn vui vẻ lên tiếng. Đúng vậy, sao tôi có thể quên mất khả năng ghi nhớ của anh tốt như thế nào chứ? Cuộc họp bắt đầu, không khí nghiêm túc, cẩn trọng bao trùm lên cả căn phòng. Suốt cả buổi họp, Kỳ Thiên vừa lắng nghe báo cáo, vừa quan sát những người có mặt ở đây. Anh đặc biệt quan sát kỹ Bạch Từ. Đối với thái độ vui vẻ của Bạch Từ trước sự lạnh nhạt của anh, Kỳ Thiên càng phải cảnh giác hơn đối với con người này. Cuộc họp cổ đông của Bạch Thị kết thúc. Tất cả mọi người đều rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Kỳ Thiên và Bạch Từ mặt đối mặt nhìn nhau một lúc lâu. Cả hai không nói lời nào, yên lặng quan sát đối phương. Anh họ, lần này anh trở về mang theo một phần quà là khu đất phía Thành Đông, nên rất được mọi người khen ngợi. Chúc mừng anh. Bạch Từ vui vẻ chúc mừng vì chiến thắng này của Kỳ Thiên. Nhưng anh chẳng tỏ thái độ gì trước lời khen ngợi đó. Khuôn mặt của anh vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng. Dạo này chú thế nào? Khỏe chứ? Đối với Kỳ Thiên, những lời khen có cánh kia chỉ là phù du. Đâu ai biết được câu nào thật lòng, câu nào giả dối. Anh không muốn đề cập đến vấn đề đó nữa, mà chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe người em trai họ đang đứng đối diện mình. Trong Bạch gia, Bạch Từ chính là đứa em họ duy nhất mà Kỳ Thiên yêu quý, cũng chính là anh em tri kỷ của anh từ nhỏ. Hai người họ vốn có quan hệ rất tốt, cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng từ những việc nhỏ nhất. Nhưng tình anh em lại càng trở nên có khoảng cách khi cái chết của ba Bạch Từ ập đến. Kỳ Thiên chỉ biết chú hai của anh chính là bố của Bạch Từ, bởi vì bị tai nạn giao thông mà qua đời. Anh biết đó là đả kích lớn đối với Bạch Từ, khiến cho em họ anh từ một cậu thiếu niên vui vẻ trở thành một người trầm tính và ít nói. Em đương nhiên là khỏe rồi, có làm gì nặng nhọc đâu mà ốm yếu chứ. Có những chuyện đừng cố đeo bám, không dẫn đến kết quả tốt đâu. Chú hãy sống vì bản thân mình một chút đi. Sau câu nói đó, Bạch Kỳ Thiên rời đi. Trong phòng họp chỉ còn có mỗi Bạch Từ. Hắn ngồi lại một lúc rất lâu. Trên khuôn mặt của hắn đã không còn vui vẻ như lúc nãy nữa, thay vào đó là vẻ trầm ngâm suy tư, như đang suy nghĩ một việc gì đó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ của tác giả Mimi Kết. Và sau khi lắng nghe xong phần 4 này, Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều bởi vì quý vị đã cùng đồng hành với Tâm An. Trong cái tập 4 này thì Tâm An cảm thấy là tại sao lại có một người trở về làm thư ký của Tư Hạ, đúng không ạ? Vậy mà cô lại không hề biết rằng chính Bạch Kỳ Thiên lại là một người đàn ông vô cùng xuất chúng. Anh đã giúp đỡ công ty của bố mình ở bên đất nước Mỹ nổi tiếng như vậy mà cô lại không hề biết. Và tại sao đến tận bây giờ cô mới biết Bạch Kỳ Thiên chính là người luôn luôn kề sát bên cô để tìm hiểu về công ty của cô và đã cướp mất một phần phía đất ở bên phía đông, đúng không ạ? Giống như lời tác giả của chúng ta đã ghi. Thì Tâm An thấy thế này, chả nhẽ cái điều này nó không xuất phát từ mối thù nào mà chỉ là một sự nào đấy trong cái sự chiến thắng hả hê để giành miếng đất đó hay sao? Tại sao Bạch Kỳ Thiên lại làm như vậy đối với Tư Hạ? Và đến tận bây giờ thì Tâm An cũng chưa hiểu là nguyên nhân vì sao anh ta lại làm như vậy. Anh ta và dòng họ Diệp và dòng họ Bạch, nếu như có vấn đề gì đó xảy ra mâu thuẫn, thì hai người này là kẻ thù của nhau hay là kẻ thù của dòng họ đây? Thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai để xem thật sự là mối quan hệ của họ Bạch và họ Diệp là như thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.